Pokemon dị điểm, chương 240, đánh nhau cú Chulain. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đang kiểm tra các tài liệu mật khác cũng như tìm kiếm các điểm mà không được làm rõ tại thánh chiến lần thứ tư thì Riley kết luận là không đủ dữ kiện để có thể đưa ra những kết luận cuối cùng cho vụ việc thánh chiến lần 4 này. Điều này cũng chứng minh được rằng một là 6 tên này vô dụng, hai là vũng nước bùn này tương đối sâu, như là việc tại sao Irivel, Von Iceberg, một pháp sư cấp 10, là vật chứa trước đó của đệ tam ma pháp Heaven Feel lại có thể bị một tên linh mục cấp 6 giết được. Nếu cấp cao hơn thì hắn đã không bị nhà thờ đưa tới đây rồi, vì như thế là đã trực tiếp xúc phạm tới ranh giới cuối cùng của hội đồng pháp sư, dù sao nhà thờ và pháp sư chưa bao giờ có mối quan hệ hài hòa cả. Ngoài ra thì 10 năm gần đây Kirei Kotomin vẫn không có bất cứ biểu hiện nào đi quá mức giới hạn cho phép cả, thậm chí là hắn còn giúp đỡ Jin Tokasa rất nhiều trên con đường trở thành người thừa kế duy nhất của nhà Tokasa vào thời điểm hiện tại. Vẫn không có bất cứ thông tin gì về vụ diệt chủng của gia tộc Tosaka, có thể nhà thờ biết điều gì đó nhưng Riley không tra thấy nội dung này, có thể nói tuy cậu đã bóp thóp được chúng rất nhiều rồi nhưng vẫn có một số thứ mà cậu không biết được, biết vậy thì cậu đã sớm thông qua đệ lục ma pháp để tra cho nhanh. Hơn cả là nếu Riley biết Weaver có dính tới vụ này thì cậu đã ép ông ta nôn ra mọi thứ tại London rồi, giờ gọi điện thì chẳng tạo được áp lực gì cả, dù sao ông ta cũng là kiểu người lầy lội bậc nhất, tuy nhiên ông ta vẫn là một kẻ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của cậu. Ngoài ra kể từ khi kết thúc thánh chiến lần 4 và bắt đầu nghỉ hưu thì Kirisugu cũng không khai bất cứ lời nào tại vụ này, có vẻ như thánh chiến đã để lại hậu di chứng rất kinh khủng lên người ông ta, dù sao vợ cũng chết, con gái cũng chẳng gặp được thì điều này cũng dễ hiểu thôi. Theo như báo cáo thì Kirisugu đã dùng toàn bộ 3 Master Order để lệnh cho Saber Toria Pendragon dùng NPX Calibur nhằm hủy ngụy chén thánh nhưng đã thất bại, thứ ông ta phá hủy thật ra chỉ là tiểu ngụy chén thánh, việc này đã khiến cho đại ngụy chén thánh mất đi cái van khóa nước của nó. Hậu quả của nó là có thứ gì đó tràn ra ngoài và hủy diệt toàn bộ thành phố Fuyuki. Nhân chứng duy nhất của vụ này là Kirisugu và Shiro Emiya, đứa con nuôi mà ông ta đã nhận nuôi ngay sau đó, theo ghi chú thì nó bắt nguồn từ dòng họ Muramasa. Hèn gì hai tên này giống nhau đến vậy, gia tộc thợ rèn bậc thầy, có điều chắc hắn các kỹ thuật của tên kia cũng đã sớm thất truyền từ lâu rồi, dù sao cực thịnh thì tất suy, việc có quá nhiều thợ rèn đẳng cấp bậc thầy xuất hiện trong vỏn vẹn 3.000 năm đã khiến quá nhiều bên kiên kỵ. Kirei Kotomin thì hoàn toàn biến mất tại hồi cuối của thánh chiến theo lời khai của Weaver, đây cũng là lời khai duy nhất của ông ta, có vẻ như Kirei thực sự đã làm ra một tác động nào đó rất lớn khiến cục diện của trận thánh chiến này bị xáo trộn nên mới bị ghi nhớ đến vậy. Gilgamesh thì không rõ tung tích nhưng hắn là servant do cha của Jin tức tộc trưởng của Tosaka triệu hồi thông qua chìa khóa vàng dẫn tới kho tàng của Babylon nhưng ông ta đã chết ngay vào hồi đầu nên đã mất dấu hắn ta tại hồi cuối thánh chiến. Nói chung thì mọi việc quá mức phiền não, tuy Riley có thể sử dụng đệ lục ma pháp để tra ra nhân quả tuyến nhưng tìm được các cá thể cụ thể trực tiếp liên quan sẽ đỡ tốn thời gian hơn, mà hiện tại thì đã có 3 người xác định đăng ký vào thánh chiến lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ilya, Von Iceberg Master của Class Berserker, nghi ngờ là hóa thân của Heracle trong giai thoại bị Hera nguyền và hóa điên giết chết vợ con, Jin Tosaka chưa triệu hồi nhưng cô ấy hy vọng là Class Saber, tiếp đến là Shinji, Mato Class Rider, không rõ là Servant nào. Xem tới ngang đây thì Riley nhìn lại 6 người với gương mặt khó hiểu, 6 người cũng biết là Riley đang thắc mắc điều gì nên cũng ngay lập tức giải thích Shinji đã thông qua Sakura để có thể triệu hồi được Servant Class Rider xong đã từ Sakura chiếm lấy quyền điều khiển của Servant này. Nghe xong thì Riley định ném cả 6 thằng già này vào hố đen vì biết mọi chuyện nhưng không ngăn lại, một pháp sư đủ mana để thực hiện nghi thức triệu hồi thì gồm 2 điều kiện cực kỳ cần thiết, một là có mối liên hệ cực sâu như là con cháu hoặc là có di vật liên quan lớn đến anh linh. Như là nếu tìm được một bút ký của Đờ Vanh Si thì sẽ tốn nhiều mana hơn nếu như là dùng tranh của ông ta để triệu hồi, tức càng lấy vật không mấy liên quan đến một anh linh cụ thể để triệu hồi thì sẽ lại càng tốn thêm nhiều mana hơn nữa, việc này cũng trực tiếp dẫn đến điều kiện thứ hai. Hai là mang trong mình một lượng mana khổng lồ ít nhất là cấp 7 trở lên mới có thể gọi được một servant mà di vật không mấy liên quan, tuy Riley không biết Sakura dùng di vật gì nhưng nếu không mấy liên quan thì lượng mana trong người Sakura ít nhất phải cấp 7. Nếu không có đá mana mà vẫn làm được tới đó ở độ tuổi 16 thì phải gọi là thiên tài ngàn năm có một rồi, hiện tại đám này lại mặc kệ và để mọi chuyện diễn ra một cách bình thường như thế này. Phế vật hay là tư tưởng lệch lạc, đây căn bản là hạt giống cực kỳ tốt cho pháp sư đấy. Cả 6 người đều biết vì sao Riley giận dữ nên cũng im thin tít. Đây là vị thánh sống mở ra thời đại mới, vị phù thủy mở ra con đường ngoài ngũ đại ma pháp, nếu chọc giận thì hậu quả đừng bàn, nhẹ là chết còn nặng thì linh hồn không về được Akasa luôn ấy chứ đùa. Vì quá phiền não nên Riley cho hai người trong đám này đi tìm Ilia Vale về đây cho Rick và Fawner, còn hai người khác đi tìm Sakura, hai người còn lại sẽ ở lại để bảo vệ Rick và Fawner vì Riley vừa cảm nhận thấy sóng năng lượng từ hai Servant đang rượt đuổi nhau trên quốc lộ. Sáu người sau khi nghe được phân phó xong cũng nhanh chóng chia ra làm việc, dù họ không cảm nhận thấy năng lượng của Servant hay mana từ Akasa nhưng thấy Riley có sắc mặt nghiêm trọng vậy nên cũng biết vụ này có ảnh hưởng rất lớn. Để nói về Servant thì họ là những thực thể mạnh hơn bất cứ pháp sư nào, để dễ hiểu thì bọn họ được đúc từ mana đến từ Akasa, dù không mạnh được như anh linh trên anh linh tọa vì mana bị giới hạn và họ chỉ là một giai đoạn thôi, nhưng ở mức này thôi thì họ cũng mạnh hơn hầu hết mọi người dưới này rồi. Có điều họ vẫn có khả năng chết bằng đạn lạc VV, chẳng qua là sát thương họ có thể tạo ra là quá kinh khủng mà thôi, cũng chính vì vậy nên để tránh thành phố này bị phá hủy bởi trận chiến của hai tên Servant này thì Riley phải nhanh chóng can thiệp vào. Nếu chúng dùng NP mà dạng như là Rongominiad thì đừng nói thành phố này, cả cái Nhật Bản này có khi bị chẻ đôi cũng có khả năng ấy chứ. Ngoài ra vì là một anh linh nên Riley rất nhanh chóng cảm nhận được hai tên Servant đang đuổi bắt này, một tên là Class Lancer, một tên là Class Assassin. Nhìn phong cách ăn mặc thì Class Assassin khả năng cao là thuộc hội Hassan, nếu là King Hassan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. First Hassan thì trang phục khá dễ nhận ra, tức tên này không phải là King Hassan mà nếu tên này hiện tại xuất hiện thì tức toang nặng rồi, dù sao ông ta cũng là Class Friend, còn Class Lancer thì phong cách đồ bó này phải gọi là rất rất nhiều. Có điều tên này vừa nhìn là Riley ngay lập tức nhận ra luôn vì đây là cụ anh hùng của thần thoại Iris, cũng là một bán thần, nói chung thì người này khá là nổi tiếng trên Akasa về độ tấu hài là chính, chủ yếu là tại cái lắc ranh e của mình nên à mà thôi. Khi vừa lên Akasa thì bản gốc của cú Chulain là một trong số ít người thực sự chào đón cậu ngay từ khi cậu mới đặt chân lên đó và tham gia vào quá trình thủ tục để trở thành một anh linh, ngoài ra thì còn một số người nữa nhưng dẹp vụ đó qua một bên. Bình thường khi được triệu hồi xuống phàm giới thì các Servant sẽ mất toàn bộ ký ức có tại Akasa vì để không ai nhận ra ai cả, đương nhiên là trừ Riley vì các anh linh chết rồi mới trở thành anh linh, còn Riley là người duy nhất trở thành anh linh khi còn sống. Mà vụ đánh nhau này có vẻ không căng thẳng mấy mà chỉ đơn thuần là Hassan chạy tụt quần còn cú đuổi theo đằng sau mà thôi, có điều NP của cú có độ hủy diệt là rất lớn nên tốt nhất là đi theo để chắc chắn mọi chuyện diễn ra ổn thỏa, mà Riley cũng cần tên của Master của cả hai. Chạy một lúc thì cả ba đã đuổi nhau tới một cái hồ ở vùng ngoại ô, trong mắt của Riley thì nơi này khá thú vị vì toàn đám mana bị ô nhiễm y hệt như đống mana đám bô lão cực kỳ già, sống tầm 10.000 năm kia, mana đã cực kỳ ô nhiễm do bản thân đuổi theo các chi thức cấm và đi quá sâu vào nó. Hassan khả năng cao là dẫn cú tới đây là định mượn sức của Master của hắn để thủ tiêu cú ngay lúc này một lần và mãi mãi, có điều vài ngày nữa mới bắt đầu thánh chiến, nếu giết bây giờ thì phạm luật đấy, với cương vị là trọng tài, nên Riley cũng không cảm thấy không ổn nếu can thiệp vào. Ngay lúc này thì cả hai bắt đầu đánh nhau rất căng, tên Master đằng sau cũng bắt đầu chiêu trò của mình rồi, thấy vậy thì Riley cũng xuất hiện, vì có thêm một nhân tố nữa xuất hiện làm cục diện có vẻ rối rắm hơn nhiều, nhưng theo góc nhìn của Hassan thì Riley là Master của cú. Vì lỡ xuất hiện rồi mà không làm gì thì rất dễ bị người khác coi thường nên Riley giơ tay ra. Nắm, lấy đống mana đang tràn lan rồi kéo tên sau màn ra, từ dưới hồ bay lên một cái gì đó rất dị dạng, Riley vì muốn nghiên cứu nên bắn một cái trận pháp đứng yên, phong ấn, ngủ, dừng dòng mana, VV lên người nó. Ngay lúc này thì cú và Hassan mới nhận ra thằng nhóc mới xuất hiện trước mặt họ có mana của Akasa, tên này là một Servant khác, sau đó thì Riley dùng một trong những BP mà cậu lưu trữ cho mấy vụ như này, Unreturning Formation Stone Sentinel May của Chuột Liêng hay En. Meloy đệ nhị hay Waver, Velvet, tuy không được như bản gốc như thế này sẽ giam được Hassan và cú trong một thời gian kha khá chắc đủ để Riley làm được cái gì đó, sau đó thì Riley quay lưng lại nhìn về con quái vật dị dạng trước mặt cậu và bắt đầu mổ xẻ nó ra, nghiên cứu tính ra kể từ khi qua bên này thì dòng máu nhà Nora lại bắt đầu bùng cháy. Tầm 30 phút sau thì cú mới chạy ra khỏi được mê cung đá đó, trong khi đó thì Hassan vẫn còn đang chạy vòng vòng trong đống đá và sương mù kia, không hổ danh là bán thần, dù không phải là chìa khóa như Gilgamesh nhưng vẫn có phản xạ tốt hơn các Servant xuất phát là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Lucky có rank E và bị Akasa đánh giá là 3 sao thì có thể đã khác như bản Berserker của cú chẳng hạn. Bên này thì Riley cũng đã mổ xẻ xong mọi thứ rồi, thứ cậu tìm thấy trong lõi của nó là một con bọ thông qua đệ lục ma pháp mà cậu đã truy vết và xác định Joken là master của Hassan. Lão già này tuy thực lực chẳng ra gì nhưng cũng chuồn khá nhanh nha, chắc lão ta cũng biết say Ova xuất hiện tại Nhật Bản rồi nên sẽ ít chơi mấy chiêu trò này lại, hiện tại còn mỗi cú thôi, khi thấy Riley xuất hiện thì anh ta cũng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào vì cú vẫn biết người trước mặt mình vẫn chưa dùng NP. Tuy thuật ngữ BP không phổ biến mấy nhưng chưa hẳn là không có, như là Gate of Babylon của Gilgamesh, đống vũ khí mà hắn bắn ra cơ bản chính là rất nhiều BP, để không khí chiến đấu hạ xuống thì Riley cũng lấy ra giấy tờ chứng nhận trọng tài của mình do Alaya làm giả cho cú xem. Riley cũng tắt hẳn đi lượng mana đang tràn ra ngoài và hạ xuống đất, đứng cách cú tầm 20m để tạo cho anh ta cảm giác an toàn để đọc xong tờ giấy. Glass Ruler à, mà Counter Force còn in cho ngươi thứ này nữa cơ à, thân phận còn phải chứng minh thế này chắc là ngươi không có uy tín trong giới rồi, mà hiện tại vẫn chưa tới thời điểm diễn ra thánh chiến nên ngươi can thiệp vào là đúng rồi. Hiện tại ta có thể về được chưa, ngài Ruler, thấy tên này khả nghi quá nên ta dựa theo thôi, không phải là có ý muốn loại bớt người tham gia hay gì cả đâu. Ok, được thôi nhưng ngươi hãy điền họ tên Master của ngươi lại đi, tên Assassin kia cũng vậy nhưng chắc phải một lúc nữa hắn mới ra được nên tốt nhất là ngươi cứ làm trước đi. Giờ tham gia thánh chiến cũng phải phiền phức đến vậy à, theo mớ ký ức mà Gaia cung cấp thì lần trước có Ruler đâu nhỉ? Chỉ có lần thứ 3, mà đáng lý ra thì khi Ruler xuất hiện thì nó phải thông báo chứ nhỉ? Sao giờ không thấy thông tin gì? Hay vụ lần này toang đến vậy rồi? Mà cũng đúng, lần trước với lần này cách có 10 năm, ngụy chén thánh đang mắc đẻ hay gì không biết. Có Glass Ruler vào cũng sẽ ổn định hơn, đỡ phải xuất hiện các tình trạng như chết chùm hay là núp lùm xong hết thời gian như hai lần đầu tiên kia. Có điều khi Ruler xuất hiện thì cũng có nghĩa là sắp có tên nào đó định đi trái lại ý chí của Gaia và Alaya của ngươi đây, mà ngài Ruler có thể mật bí một ít thông tin gì đó về các servant khác tham gia lần này không? Như tên Assassin kia thôi cũng được. Nói nhảm nhiều quá, ngươi là người tham gia, ta là trọng tài, tại sao lại phải cho ngươi biết? Để ngươi biết được NP của hắn à, mà nhanh lượn nhanh nhanh đi, đêm tối lắm rồi, ta còn phải về ngủ để chuẩn bị cho thánh chiến sắp diễn ra nữa, chúng ta không còn quá nhiều thời gian đâu. Sau khi cú đi được một lúc thì Riley mới thở dài, thầm chửi tên này là một tên ngu, có Ruler nào lại đi hỏi tên Master tham gia không? Nếu có hỏi thì cùng lắm là hỏi tên Servant mà thôi, đây đi hỏi tên Master thứ mà đáng lý Gaia phải cung cấp cho Ruler rồi. Mà đúng như Riley đoán, Kirei Kotomin đã tham gia vụ này rồi, đáng lý tên này phải là trung gian mới đúng, theo ghi chép thì cha của Jin tức chủ nhà Tosaka sau khi gọi lên Gilgamesh thì không hiểu sao cũng đổi quyền sở hữu cho tên này. Lạ hơn nữa là vài ngày sau đó thì ông ta chết luôn, đúng là rất lạ nhưng vì có nhà thờ nên sáu tên này cũng không dám làm gì cả, mưng hiện tại giáo hoàng và một số hồng y đã bị Riley giết rồi thay thế vào nên nhà thờ dám làm gì khi cậu nhúng tay vào vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley chưa giết sạch là mày ấy chứ ở đó mà thực hiện, mà vụ này khá căng rồi nha, Counter Guardian sẽ tham gia, Gilgamesh cũng tham gia, nhà thờ cũng nhúng tay vào, Joken thì có âm mưu gì đó, thêm cả Angra Menu nữa, vũng nước này quá đục. Nhất là con quái vật vừa rồi mà Riley giết lúc mà cậu mới lên để nhận chứng chỉ, và trở thành một anh linh thì ở đó cũng có một khóa học ngoài học về các class như Ruler, Saber, Archer nơi mà gần như chẳng ai dùng cung, Lancer, Assassin, Alter Ego, Rider, Shielder, Avenger, Caster, Berserker, Moon Cancer, Pretender và Foreigner. Đây là các class được cho là cơ bản của các anh linh, ngoài ra thì còn có một class khác mà thật sự thì đây cũng không hẳn là class, đó chính là các Grand Servant hay Class Grand, đám này sẽ được Alaya tức 1-2 của Counter Force triệu hồi khi mà đám Class Beast xuất hiện. Nói chung thì Class Grand là đám mạnh và già hơn các Class thông thường và chỉ có thể bị Ayala triệu hồi để chống lại Class Beast. Class Grand thì có hai bản Solomon, Riley đã gặp cả hai và một trong số đó là BC, đương nhiên tên BC kia không mấy thân thiện lắm nên các anh linh phân làm thường và chu. Kinh Hassan, người này thì khỏi phải bàn, dù ở thế giới nào thì ông ta vẫn là một tượng đài bất hủ trong cái nghề nghiệp sát thủ này nhưng ít ra Riley cũng học được một số mánh từ người có biệt danh là khởi nguồn của Class Assassin, kẻ đã mang từ Assassin vào từ điển kia. Super Orion và Romulus, Quirius chưa gặp bao giờ nên chưa biết, và người cuối cùng là Merlin, nói chung thì kiến thức để trở thành một pháp sư thì có thể hỏi ông ta, ngoài ra thì Gilgamesh thời chơi ma thuật cũng là ứng cử viên cho Glasfren sau khi Solomon lặn, Riley cũng gặp bản thể ông ta khá thường xuyên nên Widdle cũng học được khá thứ. Trở lại chủ đề chính là con quái vật dị dạng mà Riley vừa giết khá giống với Glasbis, hy vọng là cậu đoán sai đi, nếu không thì Nhật Bản sẽ trở thành trung tâm của cơn bão này. Cách chương.